Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, hung mãnh lão Phùng. Cảnh Thự trong phòng họp, Uông Thự trưởng điều chỉnh một cái cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ treo ý cười xông lão Phùng nói ra. Người nói vấn đề, không tại hôm nay hội nghị thảo luận phạm vi bên trong. Chúng ta quay đầu tự mình giao lưu. Uông Thự. Ta có mấy lời nhẫn nhịn thời gian thật dài. Hôm nay nhất định phải nói. Phùng Ngọc Niên căn bản không đi đối phương cho bậc thang. Ngược lại đứng lên. Hai tay vịn mặt bàn nói ra. Ta phi thường không hài lòng khai nguyên khu cảnh ti. Hôm qua cưỡng ép đến hắc phố nói người hành vi. Vì cái gì đây? Bởi vì về sau dân chúng muốn chửi mẹ. Sẽ ngay tiếp theo các ngươi. Nhất khối đem ta cũng mắng. Ngươi có ý tứ gì? Lão Phùng, khai nguyên khu mới cảnh ti, lập tức nhíu mày quát hỏi, người nói ta có ý tứ gì? Phùng Ngọc Niên đột nhiên vỗ bàn quát, nghi phạm là chúng ta bắt, không đến 2 ngày cũng nhanh đi theo quy trình bị phán chết. Cái kia dân chúng sẽ mắng ta lão Phùng theo một ít người đồng dạng hắc. Hiểu không? Lời này của ngươi nghiêm trọng a. Khai nguyên khu tân cục trưởng, trừng mắt hạt châu đáp lại nói. Đặc thù thời kỳ, sẽ nghiêm trị xử lý sao? Cái này có vấn đề gì sao? Người sẽ nghiêm trị xử lý không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng người nhất định phải có công tín lực. Phùng Ngọc Niên chỉ vào đối phương. Mạch suy nghĩ phi thường cảm xúc oán nói. Trần Cương bọn người là phạm tội. Đây là làm bằng sắt sự thật. Không thể tranh luận. Nhưng bọn hắn làm sao phạm tội? Lấy tội danh gì bị nhấc lên công tố? Pháp viện lại dựa vào cái gì luật pháp? Đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Người đều phải để dân chúng nhìn rõ ràng. Bằng không thì du hành liền còn sẽ tới. Trong hội nghị các vị lão đại. Nghe nói như thế. Toàn bộ trầm mặc. Vi Quy nói người. Trong đêm thành lập tiểu thẩm phán đình. Để kiểm phương cùng mẹ hắn quan tòa thương lượng thẩm án. Vì mau chóng lắng lại sự kiện. Đem tội không đáng chết phán chết rồi. Đây là cái gì? Đây là ném đi dưa hấu. Nhặt được hạt vừng. Phùng Ngọc Niên dị thường phẫn nộ quát. Ngươi cứ làm như vậy. Hệ thống cảnh vụ công tín lực ở đâu? Ngươi xuất ra tăng thuế phương án. Lại mẹ hắn có cái gì tin phục lực? Quy tắc cùng luật pháp nếu như tùy thời có thể điều chỉnh. Vậy còn muốn chúng ta những người này làm gì? Ngươi tìm du côn lưu manh tới. Đều có thể làm cục trưởng. Uông Thự trưởng sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhíu mày nhìn xem lão Phùng khóe miệng co quắp động, chiến tích để phía trên cầm đi, tiền để công tử ca kiếm lời. Phùng Ngọc Niên vỗ bàn chửi mẹ, cuối cùng mẹ nhà hắn người xấu lại toàn để chúng ta làm. Các ngươi có nghĩ tới không? Dân chúng vì sao tại kích động thời điểm, ẩu đả nhân viên cảnh sát, hắn thế nào không đi đánh quân sĩ đâu? Bởi vì chúng ta có quá nhiều lần. Để người đem công quyền lực tư dụng. Người đừng lão người nào đó. Người ngấm ngầm hại người ai đây? Khai nguyên khu tân cục trưởng trừng mắt hạt châu quát. Có chuyện ngươi nói thẳng. Ngươi không cần kích ta. Lão tử dám mắng người. Liền dám nói rõ. Phùng Ngọc Niên thất thần trong mắt oán đến. Lần này du hành sự kiện. Tùng Giang mấy vạn binh. Chính là cho hắn lão tử một người chui đít. Mà ngươi cái này tân đi lên cục trưởng, chính là hắn đáng tin sẻng phân quan. Bành, tân cục trưởng vỗ bàn lên. Ngươi quá phận, ta quá phận sao? Phùng Ngọc Niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Vậy ta hỏi ngươi, chân chính lấy tiền kích động quần chúng dẫn đầu nghi phạm. Hiện tại ở đâu chút đấy? Tân cục trưởng nghe tiếng sửng sốt. Đang ở đâu? Phùng Ngọc Niên tay phải đập mặt bàn. Có phải là tại các ngươi khai nguyên khu cảnh ti áp lấy đâu? Bọn hắn những này lấy tiền người. Vì cái gì tối hôm qua không có bị hình phạt? Vì cái gì? Ngươi cho ta cái thuyết pháp. Tân cục trưởng không phản bác được. Ngươi không lời nói à? Vậy ta nói. Phùng Ngọc Niên hoàn toàn bạo tạc. Không hề cố kỵ oán nói. Những này chân chính cầm tiền. Dẫn đầu gây sự người. Sở dĩ không có bị hình phạt. Đó là bởi vì lão tử muốn giữ lại bọn hắn đả kích kẻ thù chính trị. Thuận đằng sờ dưa tìm ra phía sau màn độc thủ. Vì lẽ đó, Trần Cương đám người kia mới bị đỉnh trước đến lúc trước mặt đến. Dùng để lắng lại sự kiện. Lão Phùng, ngươi không xong rồi. Uông thự trưởng trực tiếp đứng người lên. Lạnh lùng nói ra, vậy sẽ ngươi mở ra đi. Ta đi trước, ngươi không cần đi. Ta đã nói xong. Lão Phùng sửa sang lại một cái quần áo. Chỉ vào ngoài cửa nói ra, ta đi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức đứng lên. Đi theo Lão Phùng. 5 phút sau, Phùng Ngọc Niên tại cảnh thự dưới lầu. Theo Tần Vũ hai người tương đối không lời phun khói lên. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Nhíu mày nói ra, lãnh đạo, hôm nay ngươi có phải hay không có chút kích động? Không có, Phùng Ngọc Niên lắc đầu. Đều sớm muốn mắng, một mực chịu đựng, mắng xong, rất thoải mái. Tần Vũ hít một ngụm khói, không có lên tiếng nữa. Phùng Ngọc Niên nghiêng đầu sang chỗ khác, châm trước sau một lúc lâu nói ra. Tần Vũ, xen lẫn trong cái này trong vòng, ngươi không giả đầu ba não một điểm khẳng định không được. Nhưng ngươi nhớ kỹ, những cái kia phá hư quy tắc người, khả năng đến nhất thời lợi, nhưng chân chính có thể có chỗ làm người, nhất định cũng là trong lòng có kiên trì, có điểm mấu chốt người. Tần Vũ sửng sốt, ta là nhảy dù phái, ai đội đều không đứng. Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra. Ta đến hắc phố là muốn làm chút chuyện. Nhưng, quá khó. Ha ha, Tần Vũ nhìn xem Lão Phùng. Hơi có chút lo lắng. Người yên tâm đi. Lão tử dám mắng người. Trong lòng liền nắm chắc. Phùng Ngọc Niên cúi đầu dẫm diệt tàn thuốc. Ta không phải dễ dàng như vậy bị thu thập. Vì lẽ đó, người khả năng nhìn ta không vừa mắt. Cũng không có chiêu. Chỉ có thể chịu đựng. Tần Vũ sững sờ. Ta không có nhìn ngươi không vừa mắt. Dối trá. Lão Phùng bĩu môi trở lại. Lão Đồng cùng Lão Lý ở thời điểm. Ngươi nhiều dễ chịu a. Hiện tại ta tới. Ngươi địa vị này rõ ràng hạ xuống không ít. Trước kia có cảm xúc. Nhưng hôm nay ta cảm thấy ngươi nói mỗi câu lời nói đều đối. Tần Vũ chi tiết biểu đạt trong lòng. Cảm xúc. Ta đã sớm muốn động ngươi. Đem ngươi đá ra hệ thống cảnh vụ. Ngươi biết không? Lão Phùng quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Bởi vì ngươi ban đầu cho ta ấn tượng phi thường không tốt. Ngay trước đại đội trưởng. Mò lấy tiền. Trên mặt đất còn nuôi một bang phần tử ngoài vòng luật pháp. Tần Vũ sững sờ. Không nghĩ tới Lão Phùng trực tiếp như vậy. Bất quá tiếp xúc một đoạn thời gian. Ta phát hiện ngươi vẫn được. Lão Phùng thấp giọng nói ra. Ngươi tối thiểu có cái danh giới cuối cùng. Ngoặc kép, ha ha, Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cứ như vậy, hồi cảnh ti đi. Lão Phùng nơi nới lỏng cổ áo. Cất bước chạy ô tô đi đến. Dạm, thư ký đi vào lão từ văn phòng. Nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Hắc phố cảnh ti Phùng Ngọc Niên. Hôm nay công nhiên trong buổi họp pháo oanh ngài. Lão từ sửng sốt một chút. Ta cùng hắn không có khúc mắc a. Mà lại ta cũng không biết hắn a có phải hay không là. Hắn đã chọn đội, hơn nữa còn đứng tại đối diện rồi. Thư ký hỏi, lão từ châm trước nửa ngày. Chào mày trả lời, chọn đội, liền phiền toái. Điều này nói rõ, đối diện đã muốn cùng ta phân ra cái được cái. Tần Vũ đi theo lão Phùng Cương trở lại cảnh ti, liền tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Lập tức hai người ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Cảnh ti đối diện trên đường phố. Tần Vũ túm trên cửa ô tô. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Phụng Bắc bên kia xảy ra chuyện rồi. Người cùng Mã Lão Nhị chia làm hai đường. Nhanh đi chùi đít. Bằng không thì muốn ra nhiễu loạn lớn. Ngô Địch sắc mặt nghiêm túc nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.